Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, so đấu lực lượng. Không biết tự lượng sức mình, nhìn treo ở huyền thiết trọng thương bên trên nhất động bất động lãnh gia đệ tử thi thể liếc một chút, Lộ Thần ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Lời nói này xong, Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương nhẹ nhàng vẫy một cái. Tên kia lãnh ra đệ tử thi thể liền phi ngang ra ngoài, lăng không xẹt qua một đường vòng cung, sau cùng đập ầm ầm tại còn lại lãnh ra đệ tử trước mặt. Lạnh lạnh kỳ chết, lạnh kỳ thi thể vừa vặn rơi đập tại một tên lãnh ra đệ tử dưới chân. Chỉ gặp cái này lãnh ra đệ tử bên trong có người sắc mặt trắng bệch, một mặt kinh sợ nghẹt ngào gọi. Còn lại lãnh gia đệ tử ánh mắt kinh ngạc chằm chằm trước mặt chật khúc thành một cái kỳ dị tư thế. Lạnh kỳ thi thể, bọn họ trong lòng hãi nhiên vô cùng. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí theo bọn họ bàn chân một mực lẻn đến trán đỉnh. Thân thể tại cỗ này hàn khí toán loạn dưới lấy mắt có thể thấy được biên độ run rẩy. Lộ Thần đánh tới, lạnh kỳ rút ra kiếm xuất vỏ. Đứng ra, một màn này giống như điện quang thạch hỏa, đám người vốn cho rằng người chết nhất định sẽ là Lộ Thần. Nhưng mà lạnh kỳ cùng Lộ Thần riêng phần mình xuất thủ. Rút cuộc Lộ Thần lông tóc không tổn hao gì, mà lạnh kỳ lại bị Lộ Thần một chiêu miểu sát. Lạnh kỳ muốn so lãnh thiên phong tuổi tác lớn ra 4-5 tuổi, sớm đã bước vào khí hải tứ trọng thiên cảnh giới. Chuyến này mọi người, trừ lãnh hùng bên ngoài, lạnh kỳ là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất đại nhất người. Nhưng mà lại là liền Lộ Thần nhất thương cũng đỡ không nổi. Lạnh kỳ đều bị một thương đâm chết, ngay trong bọn họ có ai có thể chống đỡ được Lộ Thần? Đáp án là, không có người. Nghĩ tới đây, lãnh gia chư nhân tâm hàn ý càng sâu một chút, sợ cái gì? Hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh gia đệ tử bên trong có người tỉnh táo lại, kêu một tiếng, định trụ còn lại hướng nhân tâm thần linh, để mọi người nhặt lại lòng tin, kiến nhiều có thể cắn chết voi, coi như hắn mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Chúng ta nhiều người một chiêu oanh cũng đánh chết hắn. Tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, vì chết đi lãnh gia người báo thù. Gia chủ cũng tới, chúng ta liên thủ giáp công. Đông đảo lãnh gia đệ tử ồn ào ra. Đang khi nói chuyện, bọn họ nhào nhào hướng phía trước phát ra tự thân mạnh nhất đại nhất kích thế công. Trong nháy mắt giữa sân chân khí khuấy động, sát chiêu ngã ra bất tận, hoặc là kiếm quang đao mang, hoặc là quyền ấn trưởng ảnh. Giống như hỏa diễm, có như băng xương, giống như lưu tinh bay ngang qua bầu trời. Nhất sát chiêu lộng lẫy vô cùng, lại ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách sát cơ, hội tụ vào một chỗ, như là một bức sáng chói sóng lớn hướng tường chụp về phía Lộ Thần. Nếu là bị đây là sóng lớn hướng tường vỗ chúng, thế tất yếu thịt nát xương tan. Lộ Thần phía trước từ lãnh ra mọi người sát chiêu tạo thành sóng lớn hướng tường hung hăng đánh tới. Mà sau lưng Lộ Thần, một hình người thiết tháp cực tốc đập vào mà đến, như muốn đem Lộ Thần đụng thành một bãi bùn. Lộ Thần nhất động bất động đứng tại sóng lớn hướng tường hòa hình người thiết tháp ở giữa. Phảng phất dọa sợ đồng dạng, không những không như thế, Lộ Thần đã đến chậm rãi đóng lại tầm mắt. Như là muốn nghênh đón tử vong hàng lâm. Nhìn thấy một màn này, lãnh gia đám người một đôi ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn sát ý. Chết, mọi người hưng phấn gọi. Lộ Thần không thể nghi ngờ là một cái thiên tài, muốn so bọn họ ưu tú rất nhiều. Nhưng mà thấy tại bọn họ đem thân thủ mạt sát một cái thiên tài. Chết, lãnh hùng cũng là nộ hống lên tiếng. Vừa mời hắn bởi vì mất đi tiên cơ mà bị Lộ Thần nhất thương lui, dẫn đến lạnh kỳ tại hắn mí mắt dưới bị Lộ Thần nhất thương đâm giết. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. nhất định phải lấy lộ thần máu tươi đến rửa sạch. Đóng lại tầm mắt về sau, lộ thần thần sắc hết bệnh phát bình tĩnh, tâm niệm nhất động, bành trướng thức hải chi lực trong nháy mắt liền theo thức hải long môn bên trong trào ra. Vô hình vô chất thức hải chi lực đem Lãnh Hùng cùng Lãnh gia mọi người tất cả đều bao phủ. Đối với người khác mà nói, sát chiêu đánh tới giống như điện quang thạch hỏa, mà ở trong mắt lộ thần, đám người, sát chiêu, hết thảy đều chậm lại, có thể thong dong ứng đối. Mà đúng lúc này, từ mọi người sát chiêu hội tụ mà thành sóng lớn hướng tường tránh thức buông xuống. Bất quá Lãnh Hùng càng nhanh một bước, đã theo lộ thần sau lưng giết tới. Lộ thần nhếch miệng lên một tia đường cong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trượt ra một cái chi hình chữ dấu vết, trong nháy mắt liền cùng Lãnh Hùng trao đổi vị trí. Hắn là làm sao làm được? Lãnh Hùng trong lòng kinh hãi vô cùng, nếu như dễ chỗ hướng, cho dù là hắn cũng làm không được như lộ thần như vậy ung dung không vội. Nhưng mà đây là thời gian, Lãnh Hùng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lãnh gia đệ tử hợp lực công kích vốn là gần ngay trước mắt, mà cùng lộ thần trao đổi vị trí về sau, những này công kích càng là cơ hồ áp vào Lãnh Hùng đôi mắt tiến lên, thu tay lại. Là bản gia chủ, Lãnh Hùng chợt quát một tiếng, nhưng mà, Lãnh Hùng có thể kịp phản ứng, không đại biểu Lãnh gia đệ tử cũng có thể kịp phản ứng. Mặc dù có Lãnh Hùng bảo giống nhắc nhở, nhưng là Lãnh gia mọi người lại là căn bản ngừng không xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hung mãnh sát chiêu nhào về phía bọn họ gia chủ Lãnh Hùng. Lộ thần đi vào Lãnh Hùng sau lưng, không có lãng phí rất tốt thời cơ. Trong tay huyền thiết trọng thương như là cuồng long đồng dạng hướng phía trước đánh tới. Trước ngay ngắn là Lãnh Hùng sau áo lót. Lãnh gia mọi người muốn trước sau giáp công lộ thần. Lộ thần liền để Lãnh Hùng vị này Lãnh gia gia chủ tự mình nhấm nháp một chút bị trước sau giáp công. Tư vị, một đám thùng cơm, Lãnh Hùng hai mặt thụ địch, tiến thôi lưỡng nan, lớn nhất mấu chốt là bên trong một phương hay là Lãnh gia người một nhà. Lãnh Hùng làm sao không tức giận, giờ này khắc này, Lãnh Hùng càng cảm nhận được, lộ thần vừa mới thừa nhận áp lực. Trong lòng cũng là càng chấn kinh lộ thần vừa mới vì sao có thể cùng hắn trao đổi vị trí. Chỉ là giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Hùng một cái đại thủ liên tiếp hướng phía trước đánh ra. Đột nhiên ở giữa một mảnh trường ảnh hợp thành màng mỏng, để cho sát chiêu hội tụ mà thành sóng lớn hướng tường ngăn tại bên ngoài. Rầm rầm rầm, sóng lớn hướng tường là vì đem lộ thần đập thịt nát xương tan. Giờ phút này làm theo từ Lãnh Hùng hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Chỉ gặp nửa không trung một mảnh cung trên hình trưởng ảnh màn sáng bên trên xuất hiện từng cái. Hố nhỏ, chợt vừa khôi phục như thường. Đợi đến Lãnh gia mọi người công kích hoàn toàn đánh xuống hoàn tất, trưởng ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là Lãnh Hùng chống lên một mảnh cung trên trưởng ảnh cái tay kia đã là máu mơ hồ, vô cùng thê thảm, mà cho dù Lãnh Hùng áp chế tự thân cường đại lực lượng, chẳng những công kích lực bắn ngược y nguyên không thể khinh thường. Lãnh gia đệ tử nhao nhao hướng về sau bay ngược, mỗi cái sắc mặt đỏ bừng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy ở ngực như bị một khối cự thạch ngăn chặn. Ngạt thở khó chịu. Lãnh Hùng nhìn cũng không nhìn liếc một chút những cái kia bay ngược mà đi Lãnh gia đệ tử đến tột cùng như thế nào, mà chính là quay đầu nhìn chăm chú về phía lộ thần. Khác một cái đại thủ như thiểm điện nhô ra chụp vào huyền thiết trọng thương thân thương. Ba một tiếng, huyền thiết trọng thương liền bị Lãnh Hùng năm ngón tay một mực chế trụ. Huyền thiết trọng thương thân thương không sai biệt lắm cùng cổ tay một dạng thô. Chẳng những bị Lãnh Hùng đại thủ bắt lấy, huyền thiết trọng thương trong nháy mắt liền lộ ra tiểu xào. Không có huyền thiết trọng thương, nhìn ngươi như thế nào quát tháo. Bắt lấy huyền thiết trọng thương, Lãnh Hùng nhe răng cười. Lời nói vừa hạ xuống âm, Man huyết công chân khí rót vào cánh tay, trong tay mãnh liệt phát lực, cường đại lực thuận thân thương truyền lại mà đi. Ông một tiếng, hùng mãnh lực lượng khiến cho huyền thiết trọng thương cứng rắn thân thương đều run rẩy. Nhìn Lộ Thần, Lãnh Hùng tự phụ vô cùng. Lộ Thần hoặc là vứt bỏ thương, trở thành một cái bị nhổ răng cùng móng vuốt lão hồ. Hoặc là bị xuyên thấu qua thân thương lan truyền ra cường đại lực lượng chấn vỡ thể nội tạng phủ mà chết, trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là sau một khắc, Lãnh Hùng trên mặt tự phụ biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn một điểm phản ứng cũng hay không? Cái này sao có thể? Ánh mắt chặt chằm chằm đối diện thần sắc như thường Lộ Thần, Lãnh Hùng trong lòng sinh ra một đoàn nghi vấn, chênh lệch một chút hoài nghi ánh mắt hắn nhìn lầm. Lạnh gia chủ, ngươi rất giật mình. Nhìn về phía Lãnh Hùng, Lộ Thần lạnh lùng nói, một cái thủ chảo huyền thiết trọng thương, thân hình lù lù bất động, chính là thương pháp tông yếu bên trong thất thức nã thương bất động như núi. Dừng một cái, Lộ Thần nói tiếp, thực ngươi căn bản không cần giật mình. 10 năm thời gian đều đột phá không khí hải lục trọng thiên ngươi. Ở trước mặt ta, cũng là một cái phế vật mà thôi. Lãnh Hùng sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Nếu như Lộ Thần là tại tâm thương thời điểm mắng hắn đường đường gia chủ là một cái phế vật, Lãnh Hùng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Như vậy cũng tốt so với một đầu con voi sao lại quan tâm một cái con kiến kêu gào cùng trào phúng. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, thật muốn so đo, phản mà chính là tự hạ thân phận. Nhưng là giờ phút này, Lãnh Hùng lại không làm gì được Lộ Thần. Lộ Thần lại nói ra lời nói như thế, cũng là L trước mặt mọi người đánh hắn cái tát. Nghe vậy Lãnh Hùng đang muốn giận dữ không thôi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dần dần tỉnh táo lại. Là, Lộ Thần là tại công tâm, muốn để hắn mất đi lý trí. Ngươi muốn chọc giận ta, để cho ta mất đi lý trí, sau đó buông ra huyền thiết trọng thương thật sao? Bản gia chủ hết lần này tới lần khác không lên ngươi coi. Lãnh Hùng nhe răng cười một tiếng, nói tiếp, vừa mới chỉ bất quá là dùng 3 phần lực lượng mà bản gia chủ ngược lại muốn xem ngươi còn có thể gượng chống đến khi nào. Lần này, ngũ thành lực lượng, Lãnh Hùng bạo hống một tiếng, cánh tay vừa mạnh mẽ trầm, so trước đó càng thêm cuồng mạnh mẽ lượng lại lần nữa thuận huyền thiết trọng thương thân thương. Hướng đuôi thương dũng mãnh lao tới, ông một tiếng, thân thương run rẩy biên độ đột ngột hơn phân. Đồng thời, Lãnh Hùng con mắt chặt chằm chằm Lộ Thần, chờ mong nhìn thấy Lộ Thần bị đây là một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến tạng phủ vỡ vụn, miệng phun máu tươi tràng diện. Chỉ là một lát về sau, Lộ Thần vẫn như cũ thở ơ. Thuận thân thương truyền lại mà đến cường đại lực lượng như là thạch trầm đại hài, vô ảnh vô tung. Lạnh gia chủ, ngươi có phải hay không còn chưa từng ăn qua cơm? Lộ Thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng, nhàn nhạt hỏi, ngươi nếm thử ta 7 thành lực lượng. Lãnh Hùng bạo hống một tiếng, lại một lần nữa thêm đại thủ cánh tay bên trong lực lượng. Không phải Lãnh Hùng không ngờ thi triển ra 10 thành lực lượng, mà chính là Lãnh Hùng cho rằng nếu như muốn hắn thi triển man huyết công, còn muốn lại thi triển ra 10 thành lực lượng mới có thể đem Lộ Thần dung chuyển. Như thế cho dù cuối cùng là hắn thắng, chẳng những cũng chẳng khác gì là thua. Nên biết, Lộ Thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên, mà hắn lại là khí hải lục trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách khí hải cảnh đệ tam giai đoạn khí chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Cùng Lộ Thần ở giữa chênh lệch thật lớn, cùng thân là Lãnh gia gia chủ mặt mũi, để Lãnh Hùng khắc chế chính mình, y nguyên không có toàn lực xuất thủ. 7 thành lực lượng nhất định đầy đủ chấn vỡ hắn tạng phủ. Lãnh Hùng tâm trên mặt khôi phục một bắt đầu tự phụ thần sắc, sắc bén ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, 7 thành lực lượng chấn động mãnh liệt mà đến, Huyền Thiết trọng thương bên kia, Lộ Thần thân ảnh lù lù bất động, hắn cưỡng bức mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.